Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 1, Tân thế giới cùng tỷ tỷ. Một tháng sau nào đó, một ngày đêm khuya, ở bởi vì hợp ở mà mới mua một đống bên trong biệt thự. Hades từ trong phòng ngủ đi tới phòng khách, cửa sổ sát đất bên cạnh. Ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua theo dạ phong, gió đêm mà nhẹ nhàng đong đưa rèm cửa sổ chiếu xạ vào phòng khách. Mơ hồ có thể thấy Hades sau lưng ngoạc thất trong cửa chính. Tấm kia to lớn đại dương mặt trên một đám các thiếu nữ đang hạnh phúc đang ngủ say. A, hoàn hảo ở sau cùng trong vòng vài ngày hoặc hống hoặc lừa gạt tới mấy lần chăn lớn cùng ngủ. Hades lần nữa quay đầu nhìn một chút vẫn đang say giấc nồng thiếu nữ nhóm. Đồng hương ngủ ở Suguha bên người dáng ngủ không tốt lắm, đem chân khoát lên trên bụng của nàng. Suguha đang ngủ nhỏ bé không thể nhận ra, cau lại lông mi. Rồi lại rất nhanh lộ ra miệng cười tới. Asuna cùng Lisbeth hai người búi tóc bộ dạng dựa vào. Ở hai người bọn họ ở giữa, Silica thân thể co do. Mà bên cạnh hai người một tả một hữu là Sachi cùng Yulia. Sachi nói là dường như tính cách của nàng một dạng chỉ là an tĩnh nghiêng người nằm Lisbeth bên cạnh. Yulia liền như cùng hình chữ đại một dạng đem nửa người đều đặt ở Asuna trên thân thể. May mà mua giường rất tốt đẹp rắn chắc. Nếu không, căn bản không biện pháp ngủ nhiều như vậy các thiếu nữ. Như vậy, chúc các người khỏe mộng. Yên tâm, ở các ngươi tỉnh trước khi đến, ta nhất định sẽ trở lại các ngươi bên người. Hades hướng về phía các nàng cười cười, mở ra chính mình hệ thống bảng. Hệ thống, rút ra thế giới, keng, thế giới rút ra bên trong, rút ra thế giới vì tội ác vương 160 quan. Ký chủ có hay không hiện tại rút ra nhân vật? Là, vâng, đúng, ngoặc kép chấm chấm. Một con bạch, non tay nhỏ bé đem rèm cửa sổ kéo ra, nhón chân lên tới nhìn ngoài cửa sổ. Cái này trên hải đảo tuy là khí trời tương đối nóng bức, thế nhưng hơi chút tinh mặn hải gió thổi lất phất tới, vẫn là có thể mang đến một hồi sảng khoái. Lại là mùa hè à. Hades dùng non nớt tiếng nói phát ra lão thành cảm thán. Ở đao kiếm thế giới bên trong mới vừa qua hết nóng bức mùa hè. Không ngờ tới đổi một thế giới vẫn là mùa hè. Hades thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, chuyển đến trên người của mình, làm xem cùng với chính mình trên người đoàn sam quần sóc lúc. Có chút phiền não gãi đầu một cái phát. Đương nhiên, Hades hiện tại có chút phiền não nguyên nhân không phải là bởi vì lại phải kinh lịch một lần mùa hè. Đi tới cái này cái thế giới đã có hai ngày. Không biết là có hay không là bởi vì lúc này đây thân thể biến thành 7 tuổi lớn nhỏ nguyên nhân. Hades phát hiện mình hư nhược rồi rất nhiều. Đồng thời không chỉ là thân thể, ngay cả tinh thần đều giống như sụi lơ vô lực một dạng. Loại này dường như bệnh nặng mới khỏi cảm giác để Hades cực kỳ không thích ứng. May mắn hắn có thể đủ cảm giác được thân thể của chính mình cùng tinh thần đang chậm rãi khôi phục. Thế nhưng loại này đột nhiên suy yếu sự kiện cũng để cho Hades dâng lên một tia cảm giác phiền não. Hắn hỏi qua hệ thống, hắn bây giờ thân thể và tinh thần trở nên hư nhược nguyên nhân. Thế nhưng hệ thống chỉ cho một cái, ký chủ linh hồn thong thả tiến hóa bên trong, như vậy hố cha. Đáp án, cái quái gì vậy? Ta mới vừa đến cái này cái thế giới mà bắt đầu tiến hóa. Làm sao ở đao kiếm thế giới bên trong một điểm tiến hóa dấu hiệu cũng không có. Căm giận như vậy mà lại có chút bất an suy nghĩ Hades. Cách mở cửa sổ vị trí đi tới cửa vừa đánh mở đại môn. Để bên ngoài tinh mặn gió biển thổi phất toàn thân của hắn. Lẽ nào mùa hè không tốt sao? Tiểu Hades. Một cái thanh thúy mà mang theo ôn nhu thiếu nữ thanh âm từ Hades phía sau vang lên. Theo thanh âm này hạ xuống, ở phía sau hắn, một đôi tinh tế tay nhỏ bé trắng noãn ôm lấy Hades. Mana, tiểu Hades, muốn gọi ta tỷ tỷ. Phía sau thanh âm ôn nhu cắt đứt Hades lời nói. Trong giọng nói dường như mang theo một chút bất đắc dĩ cưng chiều tựa như. Hades xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía ôm người của hắn. Ở phía sau hắn chính là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ. Một thân màu hồng nhạt váy liền áo che ở nàng xanh chát đường cong. Trên đầu đỉnh đầu màu trắng nón che nắng thoáng che khuất nàng tranh hồng sắc tóc dài lưu hải dưới. Cái kia thanh tú cái trán, tinh xảo ngũ quan tuy là bởi vì niên kỷ quá tiểu còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thế nhưng cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười phía dưới ngoại trừ ôn nhu ở ngoài đã cất giấu. Dường như siêu thoát nhân loại cực hạn mị lực, bởi vì mùa hè nguyên nhân váy rất mỏng. Hades ở xoay người thời điểm có thể cảm thụ cùng đụng chạm lấy một ít mềm mại địa phương. Thiếu nữ hai tay tuy là vẫn là ôm Hades, thế nhưng trên gương mặt đã hơi có đi một tí đỏ ửng, mà một tia đỏ ửng phối hợp nàng chân thành mà ôn nhu mỉm cười. Cơ hồ khiến Hades mê thất tại nơi trương cười dưới mặt. Thiếu nữ dường như cũng cảm nhận được Hades cái kia si mê thần tình. Tuy là trên mặt đỏ ửng càng sâu, bất quá tâm lý rồi lại như thanh tuyền chảy qua một dạng. Mang theo một ít nhàn nhạt cam điềm cảm giác. Loại cảm giác này lấy thiếu nữ tuổi tác mà nói hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thiếu nữ ổn định tâm thần một chút, lần nữa nói ra, tiểu Hades, muốn gọi ta tỷ tỷ Ahad tương đương, nàng cúi đầu thời điểm Hades vừa lúc. AFFC, ngẩng đầu, ám trong mắt màu đỏ cùng Hades con người đen nhánh đối diện với nhau. Vẫn là cái loại này siêu thoát nhân loại cực hạn một dạng mỹ lệ miệng cười. Chỉ bất quá bởi vì Hades chậm chạp không trả lời lời của nàng. Nàng ấy hơi nhạt liễu diệp tế mi tựa hồ có hơi nhăn lại. Nụ cười trên mặt cũng đang chậm rãi tiêu thất lấy. Mà trong hốc mắt cũng bắt đầu xúc tích nước mắt. Được rồi, Mana tỉ tỉ, nhìn nhau hơn 10 giây sau đó. Hades cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rớt xuống tiết tháo gọi một con loli vì tỉ tỉ. Không có biện pháp. Con này đang ở hướng về thiếu nữ thay đổi loli thực sự quá mỹ lệ. Không phải khả ái, mà là xinh đẹp, mỹ lệ, cho dù còn chưa lớn lên. Thế nhưng cái kia dung nhan lại giống như thiên tứ. Trời cho, một dạng câu, tâm hồn người. Người thiếu nữ này toàn thân dường như đều ở đây giải thích nhân loại cực hạn mỹ lệ một dạng. Nếu là làm khóc như vậy một cái dường như thiên quyến một dạng thiếu nữ. Hades tâm lý thực sự sẽ có một loại phụ tội cảm. Tiện thể nhắc tới, tuy là Hades từ đi tới cái này cái thế giới phía sau tình huống thân thể vẫn như cũ để tâm hắn sinh. Nôn nóng, bất quá nhiều một cái như vậy mỹ lệ tỉ tỉ. Hắn cảm thấy đây là thượng thiên đối với hắn bồi thường. Không sai. Người thiếu nữ này thân phận đúng là hắn ở cái này cái trên thế giới tỷ tỷ. Bị Apocalypse Virus tuyển trạch vì nhân loại tiến hóa thủy tổ Eva Alma Mana. Mà nàng duy nhất đệ đệ Alma Hades, từ còn chưa sinh ra bắt đầu cũng đã bị nàng nhận định là Adam. Còn như Alma Su gì gì đó, Hades ở Guilty Crown cái này cái trong thế giới thay thế được nhân vật đúng lúc là hắn. Vì vậy hắn cũng chỉ có thể ở còn chưa gặt hái thời điểm liền tuyệt không hoa lệ lối ra. Thiếu nữ nghe được Hades đối với nàng xưng hô sau đó hoan hô một tiếng đem Hades ôm. Vì vậy Hades mặt lại vừa vặn dính vào thiếu nữ vậy còn ở phát dục trong Âu cử đi. Mặc dù có chút không thích ứng bị người khác làm tiểu hài tử giống nhau ôm. Thế nhưng loại này sảng khoái xúc giác hãy để cho Hades an tĩnh đợi ở thiếu nữ trong lòng mặc nàng. Rằng co, ngược lại hắn là ở chiếm tiện nghi không phải sao? Đúng rồi, tiểu Hades, kém chút quên nói cho ngươi chuyện chính. Cũng không biết có phải hay không là chú ý tới Hades lặng lẽ đang dùng khuôn mặt nhỏ của chính. Mình đè ép của nàng âu phái mà ở lau của nàng giàu. Thiếu nữ ở ôm Hades vòng vo mấy quay vòng về sau liền đem hắn để xuống. sau đó mang theo nụ cười sung sướng nói ra, hôm nay cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài chơi a. Chúng ta lần trước hẹn xong nghỉ phải đi cạnh biển đùa. Thảo nào Mana đem nón che nắng đều đeo ở trên đầu. Hades nhìn một chút Mana hóa trang, quả nhiên là một bộ chuẩn bị đi ra ngoài dáng dấp. Mặc dù có lòng tiếp tục đợi ở nhà nghiên cứu thân thể hư nhược nguyên nhân, thế nhưng thấy thiếu nữ mang theo hài lòng cùng nụ cười sung sướng nhìn hắn, Hades vẫn là không tự chủ gật đầu. Được rồi, Hades mới vừa nói xong, thiếu nữ liền lập tức kéo tay hắn cùng nhau chạy ra ngoài. Mana tỷ tỷ, quan môn a, Hades vội vã bất đắc dĩ kéo lại muốn hướng ra phía ngoài chạy thiếu nữ. Quay người đi đóng kỹ ra môn, nha, nha, thiếu nữ thổ liễu thổ chính mình phấn, non hồng, lưỡi. Hướng về phía Hades làm ra một bộ khả ái mặt quỷ tới. Hades có chút giờ khóc giờ cười nhìn thiếu nữ, tuy là luôn uốn nắn để hắn gọi mình gọi tỷ tỷ, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng tựa như Hades muội muội một dạng, mới quyền cầu đặt, cầu nguyệt phiếu, cất giấu tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.